khỏe, thuần khảm, khảm trên, khảm dưới. Giải nghĩa chuyện của Trình Di. Khỏe thuần khảm tự quái nói rằng các vật không thể quá mãi, cho nên tiếp đến khỏe khảm. Khảm là lõm xuống, không có lẽ nào quá mãi không thôi. Quá đến cùng cực thì phải lõm xuống, vì vậy khỏe khảm mới nối tiếp khỏe đại quá. Khảm thuần là hai lần, khỏe khác tuy cũng hai lần mà không dùng chữ tập vào tên, riêng có khỏe khảm lại thêm chữ tập, thấy nó là hai lần hiểm. Trong chỗ hiểm lại có chỗ hiểm, nghĩa đó lớn lắm. Khỏe này giữa một hào dương, trên dưới là hai hào âm, dương thực âm hư, trên dưới không có sở cứ. Một hào dương bị hãm trong hai hào âm, cho nên là nghĩa trũng lõm. Dương ở trong âm là hãm, âm ở trong dương là mắc. Hễ dương ở trên là tượng động, ở giữa là tượng hãm, ở dưới là tượng độc. Âm ở trên là tượng đẹp lòng, ở giữa là tượng mắc, ở dưới là tượng nhún. Khảm là hãm. Trong quẻ thừa nói đều là cách xử trí lúc hiểm nạn. Khảm lại là nước, một số bắt đầu ở giữa là cái trước nhất của sự sinh, cho nên là nước trũng lõm là thể của nước. Lời kinh dịch âm: tập khảm hữu phu duy tâm, hành hành hữu thượng. Dịch nghĩa: khỏe khảm kép có tin vui lòng. Chú thích: chữ vui là một tiếng cổ của ta, nghĩa nó gần như tiếng chỉ có, chỉ vì, chỉ theo. Hết chú thích. Hành đi có chuộng. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: dương đặc ở giữa là trong có sự phô tín. Bui lòng hanh nghĩa là chỉ vì trong lòng thành thực chuyên nhất, cho nên có thể hanh thông, lòng chí thành có thể suốt được vàng đá, nhảy vào nước lửa, còn sự hiểm nạn nào mà không thể hanh. Đi có chuộng ý nói là lấy sự thành thật chuyên nhất mà đi, thì có thể ra khỏi chỗ hiểm đáng được khen chuộng, tức là có công vậy. Bản nghĩa của chú ý: tập là kép, khảm là hiểm hãm. Tượng nó là nước, dương hãm trong âm, ngoài hư mà trong thực vậy. Quẻ này trên dưới là thể khảm, đó là hai lần hiểm. Giữa đặc là tượng có lòng tin, lòng hanh thông, dùng cách đó mà đi ắt là có công, cho nên lời chiêm của nó như thế. Lời kinh dịch âm Thoán viết: tập khảm trùng hiểm giã, thủy lưu nhi bất doanh, hành hiểm nhi bất thất kỳ tín, duy tâm hanh nãi dĩ cương trung giã, hành hữu thượng vãng hữu công giã. Dịch nghĩa: lời Thoán nói rằng khỏe khảm kép là hai lần hiểm vậy, nước chảy mà không đầy, đi chỗ hiểm mà không mất điểm tín của mình. Bui hanh, lòng hanh vì cứng giữa vậy, đi có chuộng là đi có công vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: tập khảm chỉ về hai lần hiểm, trên dưới đều thể khảm, đó là hai chỗ hiểm chồng nhau. Hào sáo đầu nói là hố trũng, tức là khảm ở trong khảm, đó là hai lần hiểm vậy. Nước chảy mà không đầy, khí dương động trong chỗ hiểm mà chưa ra khỏi chỗ hiểm, đó là tính nước chảy đi mà chưa đầy chỗ trũng. Đầy rồi thì đã ra khỏi chỗ hiểm, đi chỗ hiểm mà không mất điều tin của mình. Dương cứng giữa đặc ở trong chỗ hiểm, tức là kẻ đi chỗ hiểm mà không mất điều tin của mình. Thể khảm giữa đặc, tính nước chảy xuống chỗ thấp đều là tín nghĩa có tin vậy. Chỉ theo lòng mình có thể hanh thông là vì cái đức cứng giữa, giữa đặc là tượng có tin, cái đạo trí thành chỗ nào mà thông suốt được. Dùng đạo cứng giữa mà đi thì có thể qua chỗ hiểm nạn mà hanh thông. Lấy tài cứng giữa mà đi thì có công, cho nên đáng được khen chuộng. Nếu đậu mà không đi thì vẫn ở trong chỗ hiểm. Khỏe khảm lấy sự đi được làm có công. Bản nghĩa của Chu Hy: câu đầu thích nghĩa tên quẻ, câu thứ hai tượng của quẻ để thích chữ hữu phu, ý nói trong đặc mà nết có thường, lấy cứng ở giữa là tượng trong lòng hanh thông, cứ thế mà đi ắt là có công. Lời kinh dịch âm: thiên hiểm bất khả thăng giã, địa hiểm sơn xuyên khâu lăng giã, vương công thiết hiểm dĩ thủ kỳ quốc, hiểm chi thì dụng đại hỷ tai, Dịch nghĩa: trời hiểm không thể lên được, đất hiểm thì là núi sông gò đấm. Tước vương tước công đặt chỗ hiểm để giữ thừa nước thì dục của sự hiểm lớn vậy thay. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: cao không thể lên là cái hiểm của trời, núi sông gò đống là cái hiểm của đất. Tước vương tước công là kẻ làm vua người ta, coi tượng quẻ khảm biết rằng chỗ hiểm không thể lấn được, nên mới đặt ra chỗ hiểm như là thành quách ngòi ao để giữ nước mình dân mình. Đó là có thì dùng đến chỗ hiểm, sự dùng ấy rất lớn, vì thế mới tán là lớn vậy thay. Bản nghĩa của Chu Hy đây là nói cho cùng cực mà tán dương sự lớn của nó. Lời kinh dịch âm tượng viết: thủy tiến chí tập khảm, quân tử dĩ thường, đức hạnh tập giáo sự. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng nước lại tới là quẻ khảm kép, đấng quân tử coi đó mà giữ cho đức hạnh có thường, tập cho giáo sự được quen. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: khảm là nước, nước chảy phải liền liền kéo đến. Hai thể khảm chồng nhau là tượng nước chảy liền mà đến. Nước tự một hạt, một giọt đến hàng tầm hàng thượng, đến thành sông thành biển, đều là liền lù không vội. Sự theo thế mà chảy xuống thấp của nó đúng mà có thường. Cho nên đấng quân tử coi tượng nước khảm đó theo sự có thường của nó mà giữ cho đức hạnh cho mình được thường thường và lâu dài. Đức hạnh người ta mà không thường thường thì là giả dối, cho nên cần phải như nước có thường, theo sự liền liền chịu nhau của nó để tập cho quen công việc giáo lệnh, phát chính hành giáo, phải khiến cho dân nghe quen, nếu bảo gấp, chưa hiện mà vội bắt họ phải theo. Dù dùng hình phạt nghiêm ngặt đuổi họ đi cũng không thể được, cho nên cần như nước chảy luôn. Bản nghĩa của Chu Hy: trị mình, trị người ắt phải tập đi, tập lại rồi sau mới quen. Dịch âm: sơ lục tập khảm, nhập vu khảm đạm hung. Dịch nghĩa: hào sáu đầu chỗ hiểm kép là cái hố trong chỗ hiểm hung. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào đầu lấy chất âm mềm ở vào chỗ dưới trũng hiểm, mềm yếu không có ứng viện mà chỗ ở lại không xứng, không phải kẻ có thể ra khỏi chỗ hiểm, chỉ là cản hãm vào chỗ sâu hiểm mà thôi. Đạm là chỗ lõm trong chỗ trũng, đã ở chỗ hai lần trũng lại vào chỗ lõm trong chỗ trũng đó, đủ biết là hung. Bản nghĩa của Chu Hy: lấy chất âm mềm ở vào dưới chỗ hiểm kép, sự hãm càng sâu cho nên tượng nó như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết: tập khảm nhập khảm thất đạo hung dã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng từ chỗ hiểm kép vào chỗ hiểm lạc đường hung vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: tự chỗ hiểm kép lại vào cái hố trong chỗ hiểm, đó là lạc đường, thế cho nên hung. Có thể ra khỏi chỗ hiểm mới là không lạc đường. Lời kinh dịch âm: cửu nhị khảm hữu hiểm, cầu tiểu đắc. Dịch nghĩa: hào 92 chỗ trũng có sự hiểm, tìm hơi được. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: đương thì khảm hiểm bị hám giữa hai âm trên dưới, đó là cái chỗ rất hiểm cho nên có sự hiểm nghèo, nhưng vì nó có tài cứng giữa, tuy chưa thể ra khỏi chỗ hiểm, song cũng tự mình vượt qua được chút ít, không đến như hào đầu càng vào mãi chỗ sâu hiểm, đó là cái sở cầu của nó hơi được vậy. Bản nghĩa của Chu Hy: ở vào chỗ hai lần hiểm chưa thể trở ra, cho nên là tượng có sự hiểm nghèo, nhưng vì cứng mà được giữa, cho nên lời chiêm của nó là có thể tìm mà được nho nhỏ. Lời kinh dịch âm tượng viết: cầu tiểu đắc vị xuất trung dã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng tìm hơi được là chưa ra khỏi bên trong vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: đương hai lần hiểm nó hãm ở vào chỗ hiểm nghèo, vì tài cứng giữa không bị xa vào chỗ sâu hiểm, đó là sở cầu hơi được, nhưng mà vẫn chưa ra khỏi nơi hiểm nghèo trong chỗ hiểm. Lời kinh dịch âm lục tang: lai chi khảm khảm, hiểm thả chậm, nhập vu khảm đạm, vật dục. Dịch nghĩa: hào 63 lại đi hiểm hiểm, hiểm vào gối, vào cái hố của hiểm, chớ có dùng. Dịch nghĩa chuyện của Trình Di: hào 63 ở thì khảm hãm, lấy tài âm mềm mà đong chỗ không trung chính. Nó ở không phải chỗ hay, tiến lui đều không được, trở lại xuống dưới thì vào giữa chỗ hiểm. Đi lên thì mắc hai lần hiểm, lui lại tiến đi đều hiểm, cho nên nói lại đi hiểm hiểm. Đã tiến, lui đều hiểm mà ở lại cũng hiểm. Gối nghĩa là chống tựa ở chỗ hiểm, mà ở cách chỗ tựa chẳng yên tâm lắm. Thừa ở như thế thì càng vào mãi chỗ sâu hiểm mà thôi. Đạo của Hào Ba thừa ở không dùng được, cho nên răn rằng chớ dùng. Bản nghĩa của Chu Hy là kẻ âm mềm không trung chính mà kéo vào giữa hai lần, khoảng hai lần hiểm, đi lại đều hiểm, trước là hiểm mà sau là gối. Sự hãm càng sâu không thể dùng được, cho nên tượng chiêm như thế, gối là dựa dẫm chưa yên. Lời bàn của Tiên Nho, Hồ Song Hồ nói rằng hiểm chỉ về chỗ hiểm dưới, thả chậm, nghĩa là lại sắp gối vào chỗ hiểm ở trên, vào cái hố trong chỗ hiểm chỉ về tượng Hào 64. Hồ Vân Phong nói rằng trước hiểm mà sau gối, chứ gối có hai ý, bảo quẻ dưới là chỗ hiểm đằng trước mà Hào 63 gối vào nó cũng được. Bảo Hào 63 ở vào chỗ hiểm đằng trước mà Hào 64 lại gối vào Hào 63 cũng được. Hào đầu và Hào ba đều nói vào cái hố của chỗ hiểm, Hào kia hung, Hào này chỉ là chớ dùng, vì Hào kia vào chưa thể ra, Hào này có thể sắp ra rồi. Lời kinh dịch âm tượng viết lai chi khảm khảm trung vô công giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng lại đi hiểm hiểm, rút lại không công vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, tiến lui đều hiểm, ở lại không yên. Nếu dùng đạo đó thì càng vào mãi chỗ hiểm, rút lại há thành công được, lấy chất âm mềm ở chỗ không trung chính. Dù là đất bình dị còn phải ăn năn tội lỗi, huống chi là ở chỗ hiểm. Hiểm là nơi mà người ta muốn cho ra khỏi ắt phải được đường thì mới lìa bỏ được nó. Cầu bỏ chỗ hiểm mà lại trái đường thì càng khốn cùng, cho nên thánh nhân mới răn như Hào Ba đó không thể dùng được. Lời kinh dịch âm lục tứ, tôn tử, quỷ nhị, dụ phẫu, nạp ước, tự, rũ trung, vô cữu. Dịch nghĩa Hào 64, chén rượu, rá xôi, thêm dùng hồ sành, nộp ước, tự cửa, sổ tròn, sao chót không lỗi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, Hào 64 là chất âm mềm mà ở dưới không có kẻ giúp, không phải là kẻ có thể làm cho thiên hạ vượt qua chỗ hiểm. Chỉ vì nó ở ngôi cao cho nên mới nói đạo kẻ làm tôi ở lúc gian hiểm. Những kẻ đại thần gặp lúc hiểm nạn, chỉ có chí thành được vua tin thì sự giao kết bền chặt mà lại có thể mở cho lòng vua sáng ra. Thế là giữ được không lỗi, muốn khiến người khác trên dốc lòng tin mình chỉ có một cách mộc mạc thật thà mà thôi. Nhiều nghi tiết mà chuộng văn sức, chẳng gì bằng lễ yến hưởng. Cho nên dùng lễ yến hưởng mà ví, ý nói chớ chuộng sự văn sức phụ họa. Chỉ cần mộc mạc thật thà, dùng một chén rượu, hai rá đồ ăn, lấy chậu sành mà bày, thế là mộc mạc đến tột bậc. Như thế rồi, lại nên nộp ước tự, cửa sổ tròn nữa. Nộp ước là chỉ về cách tiến lên giao kết với vua. Cửa sổ tròn thì lấy về nghĩa mở thông, nhà tối. Phải đặt cửa sổ tròn để thông ánh sáng, tự cửa sổ tròn là tự chỗ thông ánh sáng. Để ví với chỗ lòng vua thừa sáng, kẻ làm bề tôi dùng trung tín thiện đạo để thắt buộc với lòng vua. Phải bắt đầu từ chỗ sáng của họ thì lời nói của mình mới có thể vào. Lòng người có thể có chỗ bị che, có chỗ vẫn suốt. Chỗ bị che tức là chỗ tối, chỗ vẫn suốt tức là chỗ sáng. Nên theo nghĩa chỗ sáng của người ta mà bảo họ thì sự cầu tin dễ dàng, cho nên nói là nộp ước tự cửa sổ. Hễ mà có thể như thế thì dù gặp gian hiểm sau cùng vẫn không lỗi. Bản nghĩa của Chu Hy họ Triều nói rằng đoạn này Tiên Nho đọc tôn tử quỹ là một câu, nhị dụng mẫu là một câu. Nay theo lời đó, nhị là thêm vào. Sách Chu Lễ có câu đại tam, đại tế tam nhị, đệ tử chức tả chấp hư đậu, hữu chấp chủy, Chu Tuyền nhi nhị. Quốc tế lớn ba lần thêm vào chức Kẻ con em bên tả cầm chén không, bên hữu cầm thìa, vòng lượn mà thêm vào là vậy đó. Hào 95 ở ngôi tôn, hào 94 được gần với nó ở lúc gian hiệp. Cứng mềm giúp nhau cho nên có tượng chỉ dùng lễ bạc thêm vào bằng lòng thành, mà phải tiến kết tự cửa sổ tròn. Cửa sổ tròn không phải là đường đi chính nó, là chỗ để trong nhà nhận ánh sáng. Lúc đầu tuy là gian hiểm, sau chót được không lỗi, cho nên tượng chiêm như thế. Lời bàn của Tiên Nho, có người hỏi rằng đoạn này xưa đọc tôn tử quỹ là một câu, nhị dụng mẫu là một câu, sách bản nghĩa cũng theo lối ấy, thuyết đó ra sao? Chui đáp rằng đã nói tôn tử quỹ nhị một chén đựng rượu, hai bát đựng đồ ăn, lại nói dụng phẫu dùng chậu sành thì cũng không thành văn lý. Nhị nghĩa là thêm. Người ta giải bướng làm hai rá đồ ăn, kỳ thực chẳng có hai rá đồ ăn bao giờ. Đoạn này Lục Đức Minh đã có chứa nghĩa, ngắt câu, người ta chẳng coi đó thôi. Đây nói nhị tức là chữ nhị trong câu đại tế tam nhị, nghĩa là phó nhị vậy. Ngô Lâm Xuyên nói rằng dùng chén đựng rượu, dùng rá đựng đồ ăn, lại lấy hồ sành đựng rượu để thêm vào chén. Ngu Phiêu chua rằng nhị là thứ hai, theo lễ có chén thứ hai cho nên thêm vào thì dùng hồ sành. Xét Thiên Chu Quan dưới câu đại tế tam nhị lại nói đều có số rót, đều có đồ đong. Họ Trịnh chua rằng đồ rót là cái dùng để rót vào chén, trong chén. Hồ sành tức là đồ rót, nó là đồ phụ của cái chén. Rượu ở trong chén không đầy thì rót trong cái đồ đó mà thêm vào. Lời kinh dịch âm tượng viết tôn tử quỹ nhị cương nhu tế giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng chén rượu rá đồ ăn, hai cứng mềm giúp nhau vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di chỉ nhắc câu đầu như thế cũng nhiều rồi. Một chén rượu hai rá đồ ăn đó là mộc mạc thật thà đến tột bậc, tức là cách cứng mềm tiếp tế với nhau, có thể như thế thì sẽ không được lỗi. Sự giao tế của vua tôi được bền chặt và thường thường, lúc nào cũng như lúc nào, cốt ở thành thực mà thôi. Cứng mềm chỉ về hào tư và hào năm, tức là sự giao tế của vua tôi vậy. Bản nghĩa của Chu Hy họ Triều cho rằng sách Thích Văn của họ Lục đoạn này vốn không có chữ nhị nay theo đó. Lời kinh dịch âm cửu ngũ khảm bất doanh chỉ ký bình vô cữu. Dịch nghĩa hào 95 chỗ trũng chẳng đầy đến đã phẳng không lỗi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di hào 95 ở trong chỗ trũng đó là không đầy, đầy thì phẳng mà ra được. Chữ nên đọc là chỉ nghĩa là đến ắt đến, đã phẳng thì mới không lỗi. Đã nói là chẳng đầy thì là chưa phẳng mà còn ở trong chỗ hiểm, chưa được mà là không có lỗi. Hào 95 là bậc có tài cứng giữa ở ngôi tôn, đáng lẽ có thể làm cho thiên hạ vượt qua sự hiểm, nhưng vì ở dưới không có kẻ giúp, hào 2 bị hãm trong chỗ hiểm chưa thể ra được. Còn các hào khác đều hạ âm mềm, không có tài vượt qua chỗ hiểm. Ông vua dù tài một mình không thể làm cho thiên hạ vượt qua chỗ hiểm. Ở ngôi vua mà không thể khiến cho thiên hạ ra khỏi chỗ hiểm thì đó là có lỗi. Ắt đã đến đã phẳng mới không là không lỗi. Bản nghĩa của Chu Hy hào 95 tuy ở trong chỗ hiểm, nhưng vì nó là bậc dương cương trung chính ở ngôi tôn, có lúc cũng sẽ ra khỏi chỗ hiểm, cho nên tượng chiêm của nó là như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết khảm bất doanh trung vị đại giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng chỗ trũng chẳng đầy vì đức giữa chưa lớn vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di hào 95 là tài cứng giữa mà được ngôi tôn, nên phải làm cho thiên hạ vượt qua chỗ hiểm nạn, thế mà chỗ trũng còn chưa đầy, chưa thể bình được sự hiểm nạn, đó là cái đạo cứng giữa của nó chưa được sáng lớn vậy. Bản nghĩa của Chu Hy có đức giữa mà chưa được lớn. Lời kinh dịch âm thượng lục hệ dụng huy triền chí vu tùng cức tam tuế bất đắc hức hung. Dịch nghĩa hào 6 trên trói dùng chạc thừng đặt ở bụi gai 3 năm chẳng được hung. Giải nghĩa chuyện của Trình Di hào 6 trên lấy chất âm nhu ở chỗ hiểm cực, đó là bị hãm sâu rồi. Bởi vì bị hãm đã sâu cho nên mới dùng lao ngục mà ví như thể trói bằng chạc thừng, giam ở trong bụi gai âm mềm mà bị hãm đã sâu, chắc nó không thể ra được. Cho nên nói rằng lâu đến 3 năm cũng không khỏi được, biết đủ là hung. Bản nghĩa của Chu Hy là âm mềm ở chỗ hiểm cực, cho nên tượng chiêm của nó là như thế. Lời bàn của tiên nho Lục Đức Minh nói rằng: ba sợi là trạc, hai sợi là thừng, đều là tên dây. Lời kinh dịch âm tượng viết: thượng lục thất đạo, hung tam tuế giã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng hào sáu ở trên lối đạo, hung ba năm vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di là chất âm mềm mà tự ở chỗ cực hiểm, đó là nó lỗi đạo vậy, cho nên sự hung của nó phải đi đến ba năm, lâu đến ba năm mà không thoát khỏi, thế là vĩnh viễn bị hung. Quẻ số 30. Quẻ